Chương 122, Người tỉnh ta nguyện. Tháng 9 năm 21-23, 18, 51 số lượng NG4, 326-4 bên trong ảo ảo tiếng nước chảy, chính là không có biện pháp tiêu trừ Giang Thiên cả người khô nóng, Giang Thiên lo lắng chờ ở bên ngoài đứng lên. Bình thường tìm không thấy cố gắng thế nào Giang Thiên, chí ít nghĩ ra hơn 10 chủng có thể rình coi biện pháp, đáng tiếc đều bị chính hắn bắt bỏ. Quyết định cuối cùng quyết tâm, sử dụng không khí huyết tích giới hạn, len lén xông vào Giang Thiên, ở vừa mới thấy phòng tắm bên trong tràn ngập sương mù hòa thanh hương vị sau, đã bị một bả bay tới giấy đao dọa sợ, giấy đao nhưng là còn có mấy cm liền cắm vào Giang Thiên tiểu đệ đệ trên. Giang Thiên hơi kém không có bị lần này làm cho dương. Uy, bất luận cái gì bất lương tư tưởng tất cả đều quên mất. Mấy lần làm lại nhiều lần sau đó, Giang Thiên hai mắt không thần nằm ở trên giường. Ta đây là tạo cái gì nghiệt ta nhớ năm đó ta nhưng là muốn ngâm nước người nào, cho tới bây giờ nhưng ngay cả nho nhỏ cổ nạn cũng không giải quyết được. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị thâm nhập sám hối mình làm năm phạm vào thao thiên tội đi thời điểm. Cách phòng tắm cửa mở ra, cổ nạn từ bên trong đưa ra đầu, phát hiện đang nằm ở trên giường, đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình Giang Thiên, cổ nạn lại chui trở về, ta hôm nay là thế nào, làm sao đến hắn chỗ này tắm. Chỉ dẫn theo khăn tắm đây. Nếu như hiện tại đi ra ngoài, hắn còn không đem con mắt dán tại trên người ta. Đến cùng làm thế nào mới tốt đây? Cô nạn ở bên trong phòng tắm xấu hổ nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí, đi từ từ đi ra. Cô nạn đều không có nghĩ qua muốn sử dụng nhẫn thuật, yêu đương trong nữ nhân, chỉ số quy quả nhiên bắt đầu hạ xuống. Giang Thiên toàn thân cứng còn nhìn chùm khăn tắm cô nạn. Tử lam sắc tóc tản mát ra ướt át khí tức cùng nước gội đầu mùi thơm ngát, phu như ngưng chi tuyết bạch ngọc cánh tay, cao ngất, mảnh khảnh eo nhỏ, thon dài trắng tinh đùi đẹp, êm dịu khả ái ngón chân. Xì, Giang Thiên mũi thực sự bắt đầu chảy máu, đây là khỏa thân mê hoặc nhà, giết chết người không đền mạng yêu tinh. Không biết là bởi ở bên trong tắm thời gian quá dài, vẫn là bởi vì Giang Thiên không kiêng nghệ gì cả xâm lược tính nhãn thần, cổ nạn gương mặt của thông đỏ lên. Đồng thời nhanh chóng lan tràn, dù mỹ lệ đích cổ đạt tới toàn thân các nơi, có thể dùng cổ nạn trở nên càng thêm mê người. Ta đi về trước. Cổ nạn thực sự chịu không nổi Giang Thiên ánh mắt, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này Giang Thiên có thể ở để cho chạy cổ nạn sao nếu như thả đi nói, ước đoán Giang Thiên ngay cả cũng không bằng. Chúng ta độc giả đại quân cũng là sẽ không đồng ý Giang Thiên rất nhanh xuất thủ, kéo lại sẽ muốn rời đi cổ nạn. Giang Thiên duỗi ra mình tay phải. Từ cổ nạn chùm khăn tắm dưới nách vương, thật chặt ôm lấy cổ nạn trước ngực, hung hăng đem cổ nạn chen vào ngực của mình. Cổ nạn, hôm nay đừng đi nữa, được không? Giang Thiên nhẹ nhàng mà nói rằng. Trong ngực cổ nạn thân thể đột nhiên cứng lên, chỉ chốc lát sau, lại trầm tĩnh lại. Cổ nạn biết phía dưới muốn phát sinh cái gì, hạ quyết tâm, khẽ gật đầu, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Chứng kiến cổ nạn gật đầu, Giang Thiên trong lòng run lên, đem cổ nạn thân thể nhẹ nhàng mà ban đi qua. Hai tay đều đặt ở cổ nạn bóng loáng phía sau lưng, nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Nhổ lên cổ nạn thấp mặt, Giang Thiên từ từ hôn lên cổ nạn hồng nhuận cám dỗ đôi môi, hai người môi đụng vào nhau, tựa như tuổi khô gặp được liệt hỏa, hai người trong nháy mắt thay đổi kích động, cổ nạn cũng thả, hai người không ngừng mà tầm hôn, vuốt ve đối phương. Ở Giang Thiên cố ý đáy động hạ, hai người từ từ hướng bên giường di động đi qua. Đến rồi bên giường. Giang Thiên trực tiếp mang theo vẫn còn ở đầu nhập trong trạng thái cô nạn ngã xuống. Ở cô nạn kinh hô trong, đem cô nạn đặt ở phía dưới, không ngừng hôn cô nạn kiểu diễm môi mềm, từ từ trượt, cảm thật nhọn, hoàn toàn trắng mướt cổ. Giang Thiên đang hưởng thụ trong cô nạn đống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đỏ ửng nhìn Giang Thiên, ở tiểu giang bầu trời sờ soạn một cái ngươi không thành thật, phía dưới ngạnh bang bang, đệ ta thật là khó chịu. Ngao Giang Thiên làm bộ gào khóc nói, đau không phải ta không thành thật à. Nếu như lúc này nhà muốn vẫn là không đứng nổi, ta phải lo lắng chúng ta nửa đời sau. Đau chết mất nhìn cô nạn vẻ mặt xin lỗi, ta không phải cố ý biểu tình, Giang Thiên cũng nhẫn tâm ở như vậy giả bộ nữa, chỉ là ôn tồn giáo dục nói, cô nạn à, cái này cái địa phương chính là không thể tùy tiện loạn đả, nếu như đánh hư, nửa đời sau chúng ta đều phải thủ sống quả, thảm nhất là ngay cả muốn cái con trai cơ hội cũng bị mất. Ta biết à, ta không phải cố ý. Cô nạn yếu ớt hồi đáp, tuy là nàng biết đạo nhất chút gì đó, thế nhưng cũng liền một đường viền mơ hồ, không nghĩ tới hiện tại xấu mặt. Không có việc gì, cô nạn, ta muốn bắt đầu. Giang Thiên ôn nhu nói với cô nạn, đạt được cổ nạn cam chịu sau đó, tháo xuống che khuất cổ nạn tuyệt vời khăn tắm, đồng thời thối lui còn có trên người mình y y phục. Đau, đau Giang Thiên, ngươi nhẹ một tí nhi cổ nạn không chút lưu tình đưa ra hai tay của mình, móng tay hung hăng lõm vào Giang Thiên sau lưng của. Giang Thiên nhất thời thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, thực sự là đau nhức cũng vui sướng lấy. Nam ở phía dưới cổ nạn hung hăng nện cho Giang Thiên một cái, để cho ngươi điểm nhẹ ngươi không nghe được a, ta có thể là lần đầu tiên a, ngươi thì nhịn chịu một chút đi, ta cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì a, Giang Thiên loạn loạn nói. Bây giờ cổ nạn nơi nào còn có bình thời ôn nhu hiền lành dạng, nhất định chính là một đầu tóc điên cuồng của mẹ. Cổ nạn phu như ngưng chi trắng như tuyết hai tay một lần nữa hoàn lên Giang Thiên cổ, hiện tại có chút cảm giác, tiếp tục nha, đừng dừng lại á phải, lao bà đại nhân Giang Thiên sẽ bị tử vậy một cái, một lần nữa đem hai người bao trùm ở vô biên xuân sắc cứ như vậy bị che lại phía dưới ta làm như thế nào viết trước đây xem thời điểm không phải cảm thấy thế nào, tự viết đứng lên có thể thật là muốn nhân mạng già, phía dưới không có cách nào tiếp tục, nếu không liền hòa hài, cảm thấy khó chịu độc. Già liền tự xem phim mảnh nhỏ, tự do tưởng tượng đi thôi. Ngày thứ hai, quang đãng ánh mặt trời từ gian phòng đỉnh cửa sổ nhỏ chiếu vào, cái này cửa sổ nhỏ vẫn là Giang Thiên chính mình đã thông căn cứ đỉnh, đè lên. Ở như vậy hắc ám trong căn cứ, tới chút ánh mặt trời mới có thể khiến người ta càng thêm cảm giác được ôn hình. Giang Thiên chát liêu chát con mắt, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, rồi cái miễn cưỡng vương người. Cũng cảm giác được mặt trên có một vật áp cùng với chính mình, nhìn chăm chú nhìn một cái, không phải cổ nạn là ai. Cổ nạn đang co giúp ở Giang Thiên trong lòng, hai tay còn ôm thật chặt Giang Thiên cổ, an an lẳng lặng ngủ say lấy, khắp khuôn mặt là hạnh phúc mỉm cười. Vai phải cùng xương quai xanh còn bại lộ ở trong không khí, bạch hoa hoa, khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt. Giang Thiên trợn sững sờ, vội vàng dùng chăn che khuất. Đây là ta đây lão bà, bị người nhìn ăn nhiều thua thiệt coi như độc giả cũng không được. Giang Thiên chính là một thuần túy nông dân cá thể chủ nghĩa tư tưởng, không có cộng ít chú ý tinh thần, mọi người chớ để ý đừng làm rộn, để cho ta một lát thôi. Ngày hôm qua quá mệt mỏi cổ nạn nắm thật chặt Giang Thiên cổ, lẩm bẩm trở mình, ba thắp một cái miệng, tiểu mạc dạng đê u la khả ái. Xem ra vừa mới Giang Thiên thoáng cử động đem nàng đánh thức. Lại không đứng dậy, Thái Dương sẽ chiếu ngươi cái mông nhỏ. Giang Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ nạn co giãn 10 phần kiều đồn. Cổ nạn bất mãn vô một cái Giang Thiên, đừng tới phiền ta. Lại không đứng dậy, Giang Vũ liền muốn đi qua. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, cổ nạn khó chịu bỏ dậy, a, đau. Hiển nhiên động vết thương. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xem nhìn một cái. Giang Thiên gương mặt thấy náy. Cổ nạn đỏ mặt lắc đầu, hiển nhiên nàng còn không có chuyển biến tới rồi. Không có việc gì, đôi ta đều quan hệ gì. Giang Thiên theo bỏ dậy. Hơi hoạt động dưới vòng eo, tối hôm qua thật đúng là khổ cực à, đến, ta giúp ngươi giảm nhẹ một chút đau đớn. Ở cô nạn hồng thông thông tình huống bên dưới, Giang Thiên hơi sử dụng không khí huyết tích giới hạn hỗ trợ cô nạn khôi phục một chút. Làm xong tất cả, hai người lại ở trên giường chít chít ác gác trong chốc lát, mới bắt đầu mặc quần áo.